Chương 555, cường hãn ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ. Hai cặp tràn ngập lực lượng quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, kịch liệt trả cờ dạ hướng bốn phía quét ngang mà ra. Gen chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh trả cờ dạ từ ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ trên thân bạo phát đi ra, đối phương thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một mảnh màng mỏng đem mình bao khỏa. Thiên địa đột nhiên thay đổi, trong trước mắt, đệ tứ tầng đại sảnh biến mất, ủ trì hạ bia đá biến mất, ánh mắt chiếu tới, bốn phía hóa thành một mảnh cắt vàng, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Đây là, huyễn cảnh ghen ánh mắt hơi hư, vươn tay ra, nơi xa khô nóng gió xoáy lên cắt vàng cửa hàng, đánh vào mu bàn tay là thực chất tính xúc cảm, cùng chân thực cũng giống như nhau. Đến cùng là cái gì huyễn cảnh, có thể chân thực đến loại trình độ này ghen tâm bên trong thất kinh. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, tại trước người hắn cách đó không xa cắt vàng lên quyển, hiện ra một đạo nhân ảnh, rõ ràng là tại bia đá trong mật thất biến mất ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ kế thừa ta huyết mạch hậu nhân, muốn có được gạ mạ nổ mù dạ cù mò, liền đánh bại ta đi. Ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ mở miệng, âm thanh vẫn là bình tĩnh vô 30 sóng, tựa như tại học lại thật lâu trước đó lưu lại ngữ. Ghen tỉ mỉ quan sát lấy hắn, gặp ánh mắt của hắn như cũ ngốc trệ. Biết hắn như cũ không có có ý biết, đoạn văn này chỉ sợ là vô số năm trước lúc lưu lại. Nơi này là nơi nào, ngươi là ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ bản thân A ghen ánh mắt chớp động, lên tiếng hỏi, hắn thói quen tại trước khi động thủ thu thập tình báo, coi như đối phương khả năng chỉ là không có có ý biết huyết tượng, cũng muốn thử qua sau mới có thể xác nhận. Ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ không có trả lời, hoặc là nói, hắn dùng một loại phương thức khác trả lời. Âm đột. Lôi đỉnh chỉ riêng hạ ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ hai tay đơn giản hợp lại, to lớn trả cờ dạ từ kỳ thể nội phát ra, chân trời đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh ô vân, một điểm lôi đỉnh bắn tung tóe, tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, cắt vàng tại lôi đỉnh hạ phóng lên tận trời, che đậy tầm mắt mọi người, hạt cắt ở giữa lôi đỉnh phát ra rất nhỏ thanh âm, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hầm động, mang theo lôi đỉnh hạt cắt khoái tốc hướng trong đó chạy tới. Ngoài mấy chục thước, Gen nhìn xem cái này một kích uy lực, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, tiện tay một kích uy lực, liền so một ít cấp nhận thuật càng mạnh a, loại này thực lực, thật là lưu lại ảo ảnh a, nếu như là thật, năm đó ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ nên mạnh bao nhiêu. Cũng không đủ thời gian lưu cho Gen suy nghĩ, cơ hồ là trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một đạo hắc ảnh như ảnh tùy hình xuất hiện, bao trùm lấy trả cờ dạ nhất cước đã tới người. Gen ánh mắt nhẹ liếc, thầm kêu đạo: thật nhanh. Nhưng hắn nhưng không có né tránh, ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, tay phải vươn ra, phong độn trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, bạch sắc xoay tròn hủ di kèn nhất thời xuất hiện. Phong độn, dạ sen hủ di kèn lâu không làm đã dùng qua dạ sen hủ di kèn lần nữa sử xuất, loại này khoảng cách gần dưới, không còn một loại nhận thuật so với nó thích hợp hơn. Hai người động tác đều nhanh như thiểm điện, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ nhất cước trực tiếp đá trúng Gen bên hông. Nhưng theo dự liệu đả kích nhưng lại chưa tới đến, một phần ngàn xuống cạn, cái này nhất cước đã xuyên qua Gen thân thể. Cùng lúc đó, Gen giả Senshu di kèn công hướng đối phương, 10 phần chắc 9 một kích, lại ngoài dự liệu thất bại. Ín giờ giả sụt sủ kỳ ánh mắt không có vô ba động, tại một kích xuyên thấu Gen thân thể, vẻ mặt kinh ngạc cũng không từng bộc lộ, phảng phất là một cái robot, đối mặt sủn cạn cập thân giả Senshu di kèn càng là nhìn cũng không nhìn một chút. Cả cá nhân thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa tại hắn nguyên bản vị trí. Mà tại Gen giả Senshu di kèn trước đó, thì lưu lại một đem đòn đao, không phải về sau phi tiêu, có một loại phong cách cổ xưa vị đạo lộ ra, đoán chừng là lục đạo thời đại phổ thông binh khí. Ngắn ngủi tại giả Senshu di kèn trước mặt trong nháy mắt hóa thành bột phấn, liền ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Gen ánh mắt cẩn thận nhìn về phía xa xa ỉn giờ giả sùa sù kỳ. Vừa mới hắn trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất một chiêu tuyệt không phải thuấn thân thuật, dù là đem thuấn thân thuật luyện tập lại thế nào cường đại, QNZ không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này, hắn vừa mới là trực tiếp tại không gian bên trong nhảy vọt, rất giống tại phi lôi thần chi thuật, nhưng lại có khác nhau. Có thể đem vật thể chuyển đổi, lại có thể vô thanh vô tức lẫn nhau chuyển đổi, chiêu này, không phải là trời thủ lực ghen tâm bên trong thầm nghĩ, trong ký ức của hắn. Uchiha xạ sủ kẻ sau cùng thu hoạch được lục đạo âm độn truyền thừa, đã thức tỉnh luân hồi nhãn sau đạt được năng lực, chính là loại này có thể tại không gian bên trong lẫn nhau chuyển di nhẫn thuật, cùng phi lôi thần cực kỳ cùng loại, thế yếu là có khoảng cách hạn chế, ưu thế thì là không cần ký hiệu, chỉ cần tại phạm vi bên trong. hắn liền có thể tùy ý di động. Nếu như là trời thủ lực, vậy hắn tiên thiên liền đứng ở bất bại chi địa, lời như vậy ghen suy nghĩ cơ hồ là trong nháy mắt chuyển qua, trước sau bất quá một giây, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lại lần nữa phát động thế công. Âm đột, hắc quang ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ huyết hồng hai mắt xoay tròn, cả cá nhân đột nhiên xuất hiện tại ghen trước mặt, trên hai tay riêng phần mi nhờ nắm giữ hai thanh đen nhánh trường kiếm, chính tại không ngừng nhảy vọt, là màu đen lôi đỉnh. Đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt tới người, ghen nhãn bên trong vạn hoa đồng dạng xoay tròn, hư hóa năng lực phát động, trường kiếm lần nữa vẽ qua hắn thân thể, lại tại một tích tắc này, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ trên tay chấn động, một cỗ trả cờ dạ đột nhiên bộc phát ra, đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt thu nhỏ, hóa làm một điểm hắc tinh, bị hắn tiện tay vô biến mất tại ghen thể nội. Âm đột, không gian chi thuật 250 ghen ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong lòng báo động nổi lên, không chút nghĩ ngợi bước ra trở ra. Tự thân trả cờ dạ vận chuyển, bị chuyển rời đến dị độ không gian bên trong thân thể trong nháy mắt thực thể hóa. Dù là như thế, hắn bụng trường bảo QNZ trong nháy mắt bị vạch phá, trên da thịt xuất hiện một đầu mơ hồ vết máu, mơ hồ trong đó, lại có màu đen lôi đỉnh nhảy lên. Vợ y ma, lại có thể đả kích hư hóa sau bộ vị. Ghen sắc mặt vô cùng ngưng trọng, từ khi đổi hư hóa đến nay, hắn đã từng cùng vô số người giao thủ. Không thiếu sẻn gỗ cụ đỉnh cấp cường giả, trong đó có người nếm thử các loại phương pháp phá giải hư hóa, nhưng phương thức phần lớn là tại huyền công kích một cái chớp mắt phản kích. Ấn giờ dạt xuất sủ kỳ là hắn cái thứ nhất đụng tới, cũng là duy nhất đụng tới có thể trực tiếp vượt qua không gian đả kích cường giả. A, lục đạo tiên nhân trưởng tử A, thực lực quả nhiên không thể khinh thường A, ta giống như có chu tờ minh bạch vì cái gì A mà nổ mù giả cụ mỏ tại ủ trí hạ nhà lâu như vậy. Nhưng vẫn không có người đem nó lấy đi. Ghen sở lấy mình bụng, màu đen lôi đình nhảy lên, một loại đau nhức tê dại cảm giác truyền đến, ghen lại nhếch miệng cười. Từ khi mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng về sau, còn là lần đầu tiên đụng tới mạnh hơn ta đối thủ đâu. Đợt, tháng này thứ hai đếm ngược ngày, có nguyệt phiếu bạn đọc đừng che giấu, lại không ném liền bị thu về, lao miêu nước mắt rưng rưng cầu nguyệt phiếu A.